Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1489, Dục Hỏa Trọng Sinh Thần Hoàng. Phượng Hoàng Thần Thú Truyền Thuyết, mỗi một cái hoa hạ quốc các người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút. Nhưng là tận mắt nhìn thấy hỏa phượng niết bàn tình cảnh này, tất cả mọi người bị triệt để rung động, mặc dù biết đây chỉ là thế giới trò chơi, nhưng nhà thiết kế thế mà có thể đem hỏa phượng niết bàn tình huống thiết kế kinh người như thế. Có thể nói nếu quả thật có phượng hoàng tồn tại, nó niết bàn tràng cảnh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. To lớn hỏa phượng một bên huýt dài lấy, một bên ở trong trời đêm từng vòng bay lượn. Phảng phất tại uyển chuyển múa nhẹ lấy, nàng phi hành tư thái là xinh đẹp như vậy, hấp dẫn mọi người nhìn không chuyển mắt, thẳng đến hỏa phượng trên không trung liên tục đi dạo mười mấy vòng mấy lúc sau. Mọi người lúc này mới phát hiện, mặt đất mảng lớn hỏa diễm khu vực vậy mà bất chi bất giác lên cao mấy mét. Tại trước mắt mọi người hình thành một mảnh hỏa diễm cao đến 5-6 mét hùng vĩ biển lửa. Mà đây là không trung hỏa phượng đã đình chỉ bay lượn, trở lại trong biển lửa giữa không trung. Chiêm chiếp, lại là một trận kinh thiên động địa tiếng phượng hót vang lên. Mọi người đã sớm chuẩn bị bịt lấy lỗ tai, lúc này mới tránh cho lần trước điếc tai nỗi khổ. Huýt dài 3 tiếng về sau, hỏa phượng thế mà nhìn về phía Ứng Long Vương cùng Lý Minh chỗ vị trí. Trên không trung điểm 3 lần đầu, có vẻ như lại cùng bọn hắn chào hỏi. Thần Hoàng bệ hạ đã chuẩn bị sau cùng niết bàn, nàng không biết có thể thành công hay không. Tại niết bàn trước đó hướng các ngươi biểu thị cảm kích. Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích nói, a, bây giờ còn chưa niết bàn. Avril Lavin kinh ngạc hỏi, đúng, vừa mới chỉ là thần hoàng bệ hạ giải thoát thần hồn, đem thần hồn lực lượng toàn bộ phát ra mở ra niết bàn nghi thức. Một khi mở ra nghi thức thì không cách nào kết thúc. Nếu như thất bại, nàng thần hồn cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Tiếp đó mới là nàng tiến hành niết bàn trọng sinh giai đoạn sau cùng. Hoàng Nhĩ trưởng lão hồi đáp, lần này, tất cả mọi người trái tim toàn bộ treo lên, đều tại vì niết bàn là có hay không có thể thành công. Cảm thấy có chút lo lắng, mà hỏa phượng tại tam điểm đầu bắt chuyện qua về sau, liền cúi đầu xuống vọt thẳng hướng mặt đất biển lửa, bóng người to lớn mang theo một chuỗi dài lửa cháy hừng hực, trực tiếp xông vào trong biển lửa. Tiếng gió vun vút vang lên, quyển hướng bốn phía sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Đại lượng hỏa diễm phóng tới kim sắc thuẫn tường, đều bị Ứng Long Vương bố trí xuống kết giới toàn bộ cản hồi. Hỏa quang tiêu tán, chỉnh cái to lớn hỏa điều biến mất tại hỏa diễm bên trong. Biển lửa y nguyên cháy hừng hực, nhưng đã không có bất cứ động tĩnh gì. Chính khi tất cả người trong lòng không hiểu thời điểm, chỉ thấy chung quanh một vòng cao lớn cây ngô đồng ào ào không gió mà bay. Tán cây toàn bộ hướng về bình trong đất biển lửa cùng nhau tiện nghi. Trên tán cây thiêu đốt lửa nóng hừng hực, cũng từng đoàn bay khỏi đại thụ, trực tiếp nhào về phía trong biển lửa. Đến, thần hoàng bệ hạ bắt đầu niết bàn, ngay tại mượn nhờ thần thụ lực lượng. Các hạ, bệ hạ cần bái nguyệt đài trợ giúp. Phượng Ngạn khẩn trương lớn tiếng nói. Biết, Lý Minh gật gật đầu, nhìn về phía bên người Hoàng Nhĩ trưởng lão. Chúng ta bảo hộ hắn đi qua. Địa tinh đại sư lập tức gật đầu nói. Chúng ta xuất phát, linh thạch không nói hai lời. Một tay một cái đem địa tinh đại sư cùng Hoàng Nhĩ trưởng lão trực tiếp ôm lấy. Nhanh chân xông ra bức tường ánh sáng, xông qua cháy hừng hực hỏa diễm, vọt thẳng hướng bái nguyệt đài. Bởi vì Phượng Hoàng niết bàn thời thần lửa uy lực quá mức cường đại, Hoàng Nhĩ trưởng lão cũng vô pháp một mực ở tại bái nguyệt đài chuẩn bị. Cho nên đây là thương lượng xong kế hoạch, Một khi Niết Bàn nghi thức chính thức mở ra, bọn họ lại trở về hồi bái Nguyệt Đài tiến hành trợ giúp. Như thế tới nói, Linh Thạch mới có thể tại Tích Hỏa Thần Kim trợ giúp phía dưới tạm thời tránh né thần hỏa thương tổn. Mà hiện đang thiêu đốt hừng hực biển lửa, đã triệt để đem bái Nguyệt Đài chìm ngập. Phượng Ngạn bởi vì Phượng Hoàng thần hồn duyên cớ, hắn cũng không sợ bản tộc thần hỏa uy lực. Mọi người ở đây khẩn trương chú ý xuống, một cái khôi ngô bóng người cấp tốc ở trong biển lửa ghé qua, biến mất tại bọn họ trước mắt. Bạch, không bao lâu, chỉ thấy trong bầu trời đêm bỗng nhiên hạ xuống một đạo ngân sắc quang trụ, nghiêng về chiếu rọi ở trong biển lửa tâm một vị trí nào đó. Mọi người lúc này mới toàn bộ thở dài ra một hơi. Hoàng Nhĩ trưởng lão rốt cục mở ra bái Nguyệt Đài lực lượng. Ngân sắc quang trụ rơi ở trong biển lửa. Từng vòng ngân quang đang thiêu đốt hừng hực liệt diễm bên trong hướng bốn phía lan tràn ra, tăng thêm một vòng thánh hỏa ngô đồng cùng nhau hướng về Niết Bàn khu vực cúi đầu hành lễ. Đồng thời không ngừng bay múa dày đặc hỏa diễm biển lửa. Tình cảnh này thật sự là quá mức kinh tâm động phách. Tất cả mọi người không nói a, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Thời gian cũng tại từng giây từng phút không khô trôi qua. Sau 5 phút, một vòng thánh hỏa ngô đồng cùng nhau đứng thẳng tán cây. Nhưng là bọn họ trước kia cháy hừng hực hỏa diễm đã tiêu tán 80% trở lên. Tựa như là lại muốn chết đi đồng dạng. Mà trung gian biển lửa cũng đang lặng lẽ bên trong chậm rãi yếu bớt hơn phân nửa. Hơn nữa còn đang kéo dài suy kiệt đi xuống. Vầng sáng màu bạc từng vòng không ngừng lan tràn. Nhưng là lan tràn đến một chỗ, hào quang màu bạc thì trực tiếp biến mất. Tựa hồ là bị một cái đồ vật trực tiếp hấp thu hết. Mà Hoàng Nhĩ trưởng lão cũng kết thúc bái Nguyệt Đài tế tự. Ngân sắc quang trụ tiêu tán, trên mặt đất ngân quang hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, Hoàng Nhĩ trưởng lão liền tại Linh Thạch cùng Địa Tinh đại sư bảo vệ dưới. Lần nữa trở lại Lý Minh bên người. Chủ nhân, lần này có thể thành công hay không? Thì xem lửa diễm lui giải tán lúc sau là tình huống như thế nào? Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Biết, lần này phiền phức trưởng lão. Lý Minh cười nói, lúc này thời điểm phía trước mảng lớn biển lửa tựa như là không ngừng thủy chiều xuống một dạng. Chậm rãi hướng, về, sau thu về, không ngừng chống đi mảng lớn bóng loáng mặt đất. Theo lấy hỏa hồng liệt diễm hướng về một trong đó điểm chậm chạp co vào về sau. Liệt diễm nhan sắc lại bắt đầu một vòng mới 7 loại nhan sắc biến ảo. Đến sau cùng làm hỏa đoàn chỉ còn lại có phương viên không đến 10 mét phạm vi lúc. Toàn bộ hỏa diễm đã hoàn toàn biến thành màu xanh biếc bộ dáng. Thanh sắc chi hỏa, thế nhưng là bất tử thần hoàng chuyên trúc sinh mệnh thánh diễm. Mọi người cùng nhau phấn chấn. Thành, bệ hạ Niết Bàn thành công. Phượng Ngạn đứng tại trên đài cao, lập tức hưng phấn hoa chân múa tay lên. Cái gì thành công? Thần hoàng bệ hạ còn không thấy đâu cả. Kinh thành không giải thích nói. Các ngươi muốn xem đến hỏa phượng lần nữa phóng lên tận trời. Chỉ sợ là không thể nào. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói. Đó là cái gì tình huống? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Niết Bàn sau khi thành công, dục hỏa trọng sinh không phải một con phượng hoàng, mà là một cái phượng trứng. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nhìn về phía trước, cháy hừng hực xanh biếc hỏa đoàn cũng chính đang không ngừng thu nhỏ. Đi qua Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích, đây là Niết Bàn sau khi thành công, thần hoàng các hạ phượng trứng chính đang hấp thu tất cả hỏa diễm thần lực. Rất nhanh liền có thể nhìn đến Niết Bàn sau khi thành công tình huống thật. Phượng Ngạn đã theo trên đài cao hưng phấn chạy xuống. Đứng tại xanh biếc hỏa đoàn một bên, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Hắn ngay tại cung kính nghênh đón Phượng Hoàng Chi Vương Niết Bàn trọng sinh. Ứng Long Vương vung tay lên, triệt hồi phòng ngự kết giới. Cùng sau lưng Lý Minh hướng về phía trước, tới gần đoàn kia còn tại co vào thanh sắc hỏa quang. mọi người ở đây trước mắt, mới vừa rồi còn cháy hừng hực tựa hồ muốn bao trùm hết thảy liệu nguyên đại hòa. Hiện tại vẻn vẹn còn lại sau cùng 3 mét khu vực hỏa đoàn. Mà bọn họ đi đến hỏa đoàn phía trước lúc, thông qua yếu ớt hỏa diễm có thể rõ ràng nhìn đến. Ngay tại trong ngọn lửa trên mặt đất, một quả to lớn quả trứng lớn màu trắng, bị một tầng thất thải quang mang bao phủ, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Quả trứng khổng lồ này phía trên, một hàng 7 màu kiểu chữ giải thích nó thân phận, cũng làm cho tất cả mọi người rốt cục có thể xác định. Bất tử thần hoàng quả nhiên thành công niết bàn trọng sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.